Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 301. Góc truyện audio.com. Chấm. Hố truyện. Nếu yêu anh là sai. Em nguyện vì anh sai cả đời. Yêu lại từ đầu. Đọc. Tác giả. Sai một lần. Thể loại. Ngôn tình. Ngược. Gia đấu. Nhân vật. Thời Minh Ngọc. Phong Đình Quân. Chương 301. Đúng là. Thẩm Như Ý dừng lại. Vẻ mặt đau khổ. Ông ta là người ích kỷ như vậy. Làm sao ông ta có thể sẵn sàng hiến gan được. Thời Ngọc Minh thu lại ánh mắt. Trấn tĩnh lại. Nhất định phải có cách. Bất cứ cái gì cũng có giá. Chỉ cần tớ đưa ra đủ giá. Tôn Bảo nhất định sẽ bằng lòng. Nhưng mà thứ ông ta muốn là tập đoàn Thời Thị. Thứ mà ông ta muốn không phải là tập đoàn Thời Thị. Thứ ông ta muốn chỉ là một cuộc sống hào hoa với uy nghiêm. Còn cả trả thù tớ. Chút được một cơn tức giận. Vậy cậu, Thời Ngọc Minh nghiến răng. Nếu như việc làm nhục tôi khiến ông ta bằng lòng ký vào thỏa thuận hiến tặng. Vậy thì tớ sẽ đến. Nghe vậy Thẩm Như Ý liền nói ngay lập tức. Vậy tớ đi cùng cậu. Không cần đâu. Như Ý, cậu về nhà chờ tin tức của tớ đi. Thẩm Như Ý không bằng lòng. Nhưng mà nếu như tớ không có ở đó. Ông ta ức hiếp cậu thì phải làm sao? Thời Ngọc Minh cười đau khổ một tiếng. Lúc ban đầu chính cô ta là người thiết kế cho Tôn Bảo. Lấy lại pháp nhân và cổ phần của công ty. Tôn Bảo làm sao có thể nuốt trôi đóc cục tức này? Bây giờ lại muốn cầu cứu ông ta. Ông ta mà không trả thù lại mới là lạ. Vì Tiên Thúy, cô có thể chịu đựng bất kỳ sự xúc phạm nào. Nhưng mà có một. Chút lòng tự trọng không muốn những người thân của mình tận mắt nhìn thấy cảnh mình bị dẫm xuống bùn. Như Ý, tớ còn có chuyện muốn cậu giúp đỡ. Được, cậu nói đi, làm phiền cậu liên hệ trước với bệnh viện. Đối tớ thống lống điều kiện với Tôn Bảo xong. Ngay lập tức sẽ đưa Tiên Thúy vào phòng phẫu thuật luôn. Một khắc cũng không đối. Phòng trường hốp mố giấc mộng dài. Ồ, hóa ra là anh ta. Cô là gì của ông? Ta, cháu gái bên đằng ngoại. Người thân à, y tá nói. Ông ta nố, tiền viện phí đã lâu rồi. Vừa hay cô tới, giúp ông ta trả sao? Thời Ngọc Minh gật đầu. Đốc ạ, tôi đi gặp cậu của tôi trước. Lát nữa ra ngoài trả tiền. Được rồi, cô cứ đi thẳng vào trong đến giường trong cùng. Cảm ơn ạ, nói là phòng khám nhỏ. Nhưng mà nhìn thoáng qua cũng thấy đằng trước. Cô tìm đến khu cuối cùng là một phòng bệnh. Gõ cửa, từ bên trong truyền ra tiếng gầm gừ cáu kỉnh của Tôn Bảo. Dục cái gì mà dục? Tôi là ban quản trị của một công ty trên thương trường. Vẫn sẽ nơ tiền thuốc của các người không trả. Đi ra màu. Đợi khi tôi lấy được tiền, sẽ cho anh gấp 10 lần, cửa phòng không khóa. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa là mở được. Khi Thời Ngọc Minh bước vào, Tôn Bảo đang nằm nghiêng người quay lưng về phía cô. Cánh tay vẫn bó bột. Khoác trên người là cái áo bệnh viện bẩn thỉu và nhăn nhúm. Còn thoang thoảng mùi kỳ lạ mà rất khó chịu tỏa ra từ người ông ta. Cậu, Tôn Bảo đột ngột quay đầu lại. Cười chê nhạo một tiếng. Làm gì, cô đến đây để xem tôi nực cười sao? Thời Ngọc Minh kéo một chiếc ghế nhựa bên cạnh ra, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Tôn Bảo cảnh giác nhìn cô. Chấm, cô muốn làm gì? Công ty cô cũng lấy đi rồi. Cô còn muốn cái gì nữa? Tôi muốn đàm phán với ông một vụ kinh doanh lớn, cách chương.